Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 512, Nhan Như giá bao nhiêu một. Góc truyện audio.com. Nhan Như khó hiểu nhìn Đông Phương Tuấn. Đông Phương Tam thiếu gia, anh bỏ ra 1 tỷ mua tôi là có ý gì? Sẽ không giống như Lãnh Lôi Đình dùng tôi làm ra tiền chứ? Đông Phương Tuấn bình tĩnh nhìn cô. Thật ra, đêm đó khi nhìn thấy cô ở Nhất Thốn Mặc, cậu đã nghi ngờ cô không phải Tịch Mộ Tuyết, bởi vì Tịch Mộ Tuyết từng học hát và múa. Cô ta không biết gì về hội họa, nhưng bây giờ Tịch Mộ Tuyết này lại là một họa sĩ. Vì vậy mà cô đã chọn cái tên Nhan Như. Cậu đã nhờ người điều tra một họa sĩ tên là Nhan Như. Không ngờ kết quả điều tra còn chưa có thì có tin Nhan Như bị Lãnh Lôi Đình bắt. Sau đó mẹ cãi lại nói với Nhan Như này rất có thể là Tịch Mộ Như. Lúc đó cậu vẫn còn nghi ngờ nên đã hỏi mẹ chuyện gì xảy ra. Không phải Tịch Mộ Như đang ở Nhất Thốn Mặc sao? Mẹ cậu cười nói người phụ nữ ở Nhất Thốn Mặc là Tịch Mộ Tuyết. Còn Nhan Như này, có thể là đã phẫu thuật để xóa vết bớt chê y chán. Nghe những lời này, cậu liền khẳng định đó là Mộ Như. Bởi trước đây Mộ Như là sinh viên chuyên ngành mỹ thuật. Từ nhỏ đã yêu thích hội họa. Nhan Như chính là Tịch Mộ Như. Sự thật này khiến cậu vô cùng phấn khởi. Khi biết Lãnh Lôi Đình đã nhầm cô với Tịch Mộ Tuyết, thì phản ứng đầu tiên của cậu là giải cứu Nhan Như. Cô nhất định phải được cứu. Đông Phương Anh Vũ và Đông Phương Mai cũng hoàn toàn đồng ý với đề xuất của cậu. Cậu ngay lập tức cảm thấy vui mừng. Cậu muốn cứu Nhan Như vì cô là Tịch Mộ Như. Cậu luôn thích Tịch Mộ Như. Cậu cứu cô là vì cậu thích cô. Muốn ở bên cô. Nhưng Đông Phương Anh Vũ và Đông Phương Mai muốn giải cứu Nhan Như khỏi Lãnh Lôi Đình là vì họ muốn dùng Nan Nơ Hát Su để đàm phán với Đông Phương Mặc. Bởi vì hiện tại tập đoàn Đông Phương bị giám đốc điều hành Roger của DFM nợ một khoản tiền lớn vẫn chưa trả. Thời hạn rút cổ phần cuối cùng của Đông Phương Mặc đã đến. Giá của số cổ phần đó là 5 tỷ. Hiện tại tập đoàn Đông Phương còn không thể xử lý mỗi lần rút 1 tỷ. Huống hồ là rút một lúc 5 tỷ thì quá thiệt hại. Thậm chí còn có nguy cơ phá sản. Hiện tại mối quan trọng đối với Đông Phương Mặc là Nhan Như. Điều nào khiến Đông Phương Mai và Đông Phương Anh Vũ như quơ được khúc gỗ cứu sinh. Ban đầu họ định đánh chủ ý lên người Nhan Như. Chỉ là bọn họ không ngờ lần này Lãnh Lôi Đình lại giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Cho nên bọn họ không cần sắp xếp người bắt cóc Nhan Như. Mà chỉ cần tốn 1 tỷ là mua được cô. Sau khi nghe kế hoạch của Đông Phương Anh Vũ và Đông Phương Mai, Đông Phương Tuấn liền cau mày. Sau đó hỏi, mẹ nghĩ Đông Phương Mặc sẽ dùng 5 tỷ NDT để đổi Nhan Như trở về sao? 5 tỷ, Đông Phương Mai hừ lạnh. A Tuấn, hiện tại con đã là chủ tịch của tập đoàn Đông Phương. Tuy còn trẻ nhưng con đã làm chủ tịch được 5 năm rồi. Tại sao còn phân tích không thấu đáo như vậy? Đông Phương Tuấn có chút không vui khi mẹ cậu nói vậy. Ngay lập tức nói. Mẹ đang nói cái gì vậy? Con không phải đã đang làm theo yêu cầu của mẹ sao? Tại sao mẹ vẫn không hài lòng về con như vậy? Đông Phương Mai sửng sốt. Sau đó vội vàng nói. A Tuấn, ta đối với con không có gì bất mãn. Ý của ta là Nhan Như, tức là Tịch Mộ Như. Cô ta nhất định có giá hơn 5 tỷ. Cách chương.